Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Ai là nằm vùng? Nói thật, bị con rán ngay mặt vừa nói như thế. May là Từ Khuyết khá hơn nữa, trong lòng Tư Chất cũng không nhịn được vừa kéo. Mắt thấy đối phương đưa tay nắm cái gì, hắn chợt bóp con rán cổ. Ta nói huynh đệ, người mẹ nó mắng ta cái gì cũng tốt, lại mắng ta là giấy. Ta mẹ nó hận nhất chính là cảnh sát. Ba, không đợi con rán phản ứng kịp, Từ Khuyết một cái tát quăng tới. Sau đó đi tới giẫm ở con rán mặt. Ngươi còn dám mắng ta một tiếng thử một chút. Bởi vì bị đánh duyên cớ, con rán mặt nạ trực tiếp bị quất phi, lộ ra con rán mặt u ám dưới ánh đèn. Có thể loáng thoáng thấy con rán kia trương từng bị lửa thiêu mặt. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cửa mở ra, một người mặc hắc bào nhân đi ra. Nguyên lai bên ngoài thanh âm đưa tới người bên trong chú ý. Ta nói, người nhân cũng quá không hiểu chuyện rồi. Mắng ta là cảnh sát. Đậu phộng mẹ nó. Ta hận nhất chính là cảnh sát. Đi chết đi. Từ Khuyết dùng sức giẫm một cái. Giẫm đạp con rán nhất thời hét thảm. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Đủ rồi. Hắc bào nhân quát một tiếng. Hắn mang một cái tiểu sử mặt nạ. Nói. Tại sao nói hắn là cảnh sát? Ngươi phát hiện cái gì? Từ Khuyết trong lòng căng thẳng, ngoài miệng nhưng là dễ dàng mắng. Nói một chút coi, ngươi nếu như mẹ nó không nói ra cái gì, ta giết chết ngươi. Con rán tựa hồ không dám vi phạm hắc bào nhân lời nói, cung kính đáp lại. Vòng ngoài ngừng rất nhiều không biết chiếc xe, nhất định là giấy phát hiện nơi này. Ta muốn qua, chúng ta bên này sẽ không ra sai, nhất định là có người lẫn vào tới. Ta chỉ muốn thử một chút người này có phải hay không là nằm vùng. Từ Khuyết nhanh chóng phân tích. Con rán lời nói, làm nửa ngày người này là dò xét chính mình. Thật may hắn phản ứng nhanh, về mặt khí thế ngăn chặn đối phương. Được rồi, cảnh sát coi như là tra được nơi này cũng vô dụng. Lục soát tốt thân để cho hắn đi vào. Sau đó nhìn về phía Từ Khuyết, tin tưởng ngươi tới mục giống như bọn họ. Thiếu gây chuyện, nghe lời nói, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi. Trong lòng Từ Khuyết 10.000 nỗi nghi hoặc, hắn lời muốn nói điều kiện là cái gì? Những thứ kia sát nhân cuồng rốt cuộc cần gì? Bọn họ sẽ thỏa mãn những người đó. Ngoài miệng khinh thiêu cười một tiếng. Ta xin lỗi, quả thực là ta thật đáng ghét cảnh sát. Sau đó thả lỏng chân, con rán giữ tợn bò dậy. Từ Khuyết lúc này mới phát hiện đối phương mặt thật hoàn toàn từng bị lửa thiêu. Hai lỗ tai càng bị đốt một chút cũng không có. Giữ tợn sắc mặt nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Sau đó lục soát người. Cũng có lẽ là vì trả thù Từ Khuyết trước cử động. Hắn lục soát người rất dùng sức. Từ Khuyết chính là mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ. Tận lực ra vẻ mình cùng người khác bất đồng. Xuất ra điện thoại của Từ Khuyết, không phát hiện hữu dụng đồ vật, sau đó cầm lên Từ Khuyết gương, cau mày nói, một cái đại nam nhân, mang theo gương làm gì? Cái gương này dĩ nhiên là kính quỷ vợ chồng cái gương. Từ Khuyết cười hắc hắc, ta yêu soi gương, hừ, dừng bút. Từ Khuyết hay lại là hắc cười hắc hắc, nhìn con rán lại có nhiều chút sợ hãi. Không nhìn con mắt của Từ Khuyết, sau đó nhìn một chút Từ Khuyết ngực màu đen bút máy. Suy, một cái biến thái, lại còn mang theo bút máy, lắp đặt lịch sự nột. Không không không, Từ Khuyết lắc đầu một cái, người cẩn thận ngửi một chút bút máy thượng mùi vị. Từ Khuyết thần bí lời nói để cho con rán, sững sờ, theo bản năng vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn, mùi máu tanh. Chi này bút máy thọt hơn người. Con rán rốt cuộc ý thức được cái gì? Lạnh lùng đưa tới. Thầm mắng người này so với bạch lão đại mấy người kia đều phải biến thái. Cửa hắc bào nam gật đầu. Vào đi, con rán. Đóng cửa. Phải. Từ Khuyết đi vào, phía sau, con rán cười gằn, cho là tiến vào thì không có sao chứ. Chờ chết đi ngươi, Từ Khuyết lỗ tay động một cái, ôm nghi ngờ, hay lại là đi vào. Vào nhà, bên trong căn phòng như cũ u ám, mượn yếu ớt ánh nến, có thể thấy trung gian để một tấm hình chữ nhật bàn. Trên bàn để ba cây cây nến đang cháy, tản mát ra hắc ín mùi vị. Bàn ngồi đối diện tám cái hắc bào nhân, mỗi người cũng mang hình thái khác nhau mặt nạ. Mà ở bàn bên này, Bạch lão đại đám người từng cái ngồi nghiêm chỉnh ngồi. Bầu không khí có chút quỷ dị, không có một người nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp cũng phát ra rất nhỏ. Từ Khuyết nhanh chóng đem tám người kia đặc thù ghi nhớ. Sau đó tựa như quen ngồi ở phía dưới cùng một cái vị trí. Gian phòng này rất lớn, ngoại trừ đi vào cửa bên ngoài, trước mặt còn có hai cái rời đi môn. Lộc cộc đi, Từ Khuyết đối diện một cái hắc bào nhân mở miệng. Hôm nay người mới, hơi nhiều, nhiều ba người. Cái thứ hai hắc bào nhân thanh âm the thế, dựa theo quy củ, sáu người, nhiều nhất lưu lại bốn cái. Tiếng nói lạc, Từ Khuyết cảm giác bên người vài người có chút không đạm định. Bất quá đối với Từ Khuyết mà nói không có vấn đề. Nếu thật là chọc tới chính mình, quả quyết xuất ra nữ thi sáng mù các ngươi mắt, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Từ Khuyết không muốn làm như vậy. Số 1, còn không biết những người này rốt cuộc là cái gì tổ chức. Thứ hai, Bách Vật Ngữ Hiệp Hội có phải hay không là liền nhiều người như vậy? Thứ ba, chính mình vạn nhất giết bọn họ, cảnh sát bên kia không tốt giao phó. Từ trên tổng hợp lại, nữ thi tạm thời không thể tùy tiện xuất ra. Liền như vậy, chờ ta biết rõ nơi này tình huống, lại đem nữ thi lấy ra. Vào gian phòng này, mỗi người đều không thể tùy tiện rời đi. Lần này các ngươi tới là nhìn ta ở ám võng thượng phát hành đồ vật, lúc này mới tới, cho nên xin yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhưng là cũng hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Thứ nhất hắc bào nhân thanh âm ngược lại là bình thường, lớn tuổi, tội liên đới cũng ngồi không yên. Ta nói, ngươi có thể nói a, rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Ho khan một cái khục, Bạch lão đại gần đất xa trời, nói mấy câu liền ho khan. Tiếp đó, chúng ta muốn tiến hành Bách Vật Ngữ trò chơi. Nói chuyện là cái thứ ba hắc bào nhân, giọng nói của hắn nghe không ra là nam hay nữ, có chút trung tính. Ta tới trước giới thiệu một chút Bách Vật Ngữ trò chơi khởi nguyên đi. Bách Vật Ngữ nổi dậy với Nhật Bản giang hồ thời đại, là Nhật Bản một cái trò chơi chiêu hồn tập tục. Tin đồn, ở một cái phong bế bên trong căn phòng, đốt giống nhau số người cây nến, sau đó theo thứ tự mỗi người nói một cái quái dị nói. Quái đàm mỗi kết thúc một cái, sẽ thổi tắt đối ứng với nhau một cái cây nến, cho tới khi cây nến toàn bộ thổi xong, đến thời điểm đêm sẽ có một ít sự tình phát sinh. Cái trò chơi này là thực sự sao? Búa sát giọng nói của thủ truyền tới. Hắn ngồi ở cái thứ ba vị trí. Bằng hữu, nếu là ngươi cho rằng là giả, chỉ sợ cũng sẽ không thật xa đến đây đi. Búa sát thủ gật đầu. Mà giờ khắc này, Từ Khuyết đột nhiên thật giống như biết cái gì. Những người này tới là vì tiến hành Bách Vật Ngữ trò chơi. Bọn họ mục không là vì cái gì kim tiền hoặc là khác, mà là vì chiêu hồn. Nhìn như vậy là thật. Tài xế sát thủ cười gằn. Như vậy tiếp theo làm gì đây? Ta tới đốt nến. Từ vị này lão bà bắt đầu. Cái thứ ba hắc bào nhân ung dung nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.